Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 4, Tống Đồng cảm thấy trái tim của cậu bị tổn thương sâu sắc, góc truyện audio.com. Sau này, Tống Đồng mới biết, hóa ra hôm đó Chu Giật cho Hoa Khôi mượn tiền, thuận tiện nói rõ ràng, cứ việc bảo cậu vô duyên. Nhưng Tống Đồng vẫn không khỏi mừng thầm, vui vẻ chưa được bao lâu thì có kết quả thi tháng, Chu Giật vẫn như vậy, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Tống Đồng thì thảm hơn, từ hạng 100 xuống còn 500, thành đội sổ của lớp, Tống Đồng bật khóc khi cầm giấy kết quả. Thành tích sụt lùi thế này, làm sao thi đại học với Chu Giật được, đừng nói đến đại học nếu còn tiếp tục. Cậu sẽ bị đuổi ra khỏi ban trọng điểm, đến lúc đó bàn trước bàn sau còn không thể nói chi, Tống Đồng quyết định học tập chăm chỉ. Giờ tự học buổi tối, Tống Đồng cầm bài thi vật lý, cau mày, Chu Giật, sao tớ làm kiểu gì cũng không đúng, Chu Giật đang làm đề luyện, liếc mắt một cái. Vẽ phân tích chịu lực sai rồi, hạt Tống Đồng cầm bài thi nhìn trái ngó phải, không hề, đáp án tham khảo vẽ như này mà Chu Giật lấy bài cậu. Vẽ thêm một đường đáp án tham khảo sai, Tống Đồng lấy lại bài mới thấy, do cậu vội vàng quá nên quên mất, thật sự là càng thêm ma sát. Gia tốc càng nhanh mới đúng, cậu biết được đáp án cũng không nóng nảy, bắt đầu lân la kiếm chuyện, nam thần, cậu đang làm gì vậy? Chu Giật không trả lời cậu, Tống Đồng lầm bầm, đây chẳng phải là tiết tự học vật lý sao, sao cậu lại làm toán, Chu Giật nói, làm vật lý mệt lắm. Làm toán cho dễ, Tống Đồng cảm thấy trái tim của cậu bị tổn thương sâu sắc, cách chương.